Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2533. Chương 2533. Kiếm gỗ rừng tùng. Hắn cười lạnh không ngừng, nhìn xa xa, hắn không nghĩ tới muốn chạy trốn. Trương Đông Lương muốn giết hắn, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, vẫn chạy không khỏi bàn tay hắn tâm. Nhất định phải kiên trì, qua cửa ải này, chỉ có như ấy mới có một đường sinh cơ. Tuy nhiên, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ ra, cái này một đường sinh cơ đến cùng ở nơi nào. Lâm Thành Phi lập tức muốn động thủ thời điểm, quay đầu nhìn một chút Vệ Quy Khanh, đột nhiên hỏi một câu. Đúng, ngươi vừa mới dự định làm sao đối với ta tới? Cũng là tại ta bái phỏng các chủ về sau, ngươi chuẩn bị hủy bỏ ta tu vi, đánh gãy ta tay chân. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Thật sao? Vệ Quy Khanh sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Sự kiện này tất cả mọi người bỏ qua đi, ngươi còn hỏi cái gì hỏi? Ta một cái văn đạo cảnh liền xem như muốn phế ngươi, cũng phải có bản sự này a. Trước đó là ta nhiều có đắc tội. Vệ Quy Khanh chắp tay nói, ở chỗ này ta hướng đạo hữu xin lỗi. Xin lỗi đã muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi như thế ngây thơ, ta đều có chút ngượng ngùng ra tay. Hắn quay đầu nhìn lấy Trương Đông Lương, để ý ta trước giải quyết cùng hắn ân oán, lại cùng ngươi phân ra thắng bại sao? Trương Đông Lương từ tốn nói, ngươi thua, ta tự sẽ giết hắn. Ngươi thắng ta, tùy tiện ngươi làm sao trừng trị hắn. Cho nên, vẫn là trước giải quyết chúng ta bên này vấn đề bàn lại hắn đi. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi. Vậy được rồi, một khoản vạch ra, tờ giấy màu vàng kim phía trên hiển lộ ra từng hàng lấy chân khí viết thì văn tự. Tịnh đao tạc dạ hạp trung minh, yến triệu bi ca tối bất bình, dịch thủy sàn viên vân thảo bích, khả liên vô sử tống kinh khanh, một bài đời minh trần tử long độ dịch thủy, tối hôm qua. Cũng đao tại hộp phát ra phẫn uất, tích tụ thanh âm, yến triệu vùng này từ xưa nhiều nghĩa sĩ, khẳng khái bi ca, khí phách khó bình, dịch thủy chậm rãi chảy, thiên thanh thảo lục, non sông vẫn như cũ, đáng tiếc ở đâu lại đi tìm kinh kha như thế tráng sĩ. Đến vì hắn tiễn đưa đâu, một cây đao chém thẳng vào Trương Đông Lương đỉnh đầu, mang theo tràn đầy hung hãn. Phẫn uất chi khí, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả không cam lòng cùng sở chứng kiến không bằng phẳng. Tất cả đều tại một đao kia bên trong phát tiết ra ngoài một dạng. Đến tốt, Trương Đông Lương cười một tiếng dài, kiếm trong tay đã nằm ngang ở trên đầu. Chết ngăn cản được như vậy trống rỗng xuất hiện, suýt nữa đem hắn chém thành hai khúc đao. Hắn đổ là nói lời giữ lời. Nói là áp chế ở cùng Lâm Thành Phi đồng dạng cảnh giới. Vẫn thật là lấy học đạo cảnh đỉnh phong thực lực, cùng Lâm Thành Phi liều mạng. Phanh một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng kiếm khí cùng một chỗ bắn ra. Từng đạo mắt trần có thể thấy không khí luồng sóng chập trùng ra. Phốp, rất nhiều người bị cỗ này rung chuyển đụng một cái, nhất thời miệng phun máu tươi. Cả người ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp, rất rõ ràng là bị thương nặng, mà Lâm Thành Phi hai tay cõng phía sau, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Vệ Quy Khanh cau mày, tựa hồ là không nghĩ tới, Lâm Thành Phi vậy mà mạnh tới mức này, cùng Trương Đông Lương rằng co mà không rơi vào thế hạ phong. Dù cho là tận lực áp chế cảnh giới Trương Đông Lương, đó cũng là rất khủng bố a. Hắn hiện tại càng phát cảm thấy mình buồn cười. Ngô Ngọc Khê đồng dạng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi, nội tâm chập trùng không chừng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đối Lâm Thành Phi vẫn còn có chút kính ý, chỉ là về sau biết được hắn là theo thế giới phàm tục người từng trải về sau, thì không tự chủ được mang hơn mấy phần xem thường. Cảm thấy dạng này đám dân quê không xứng cùng mình trở thành bằng hữu. Mảnh này người trong thiên hạ, tất cả đều là thiên chi con cưng. Tương lai thành tựu, hoàn toàn không phải thế giới phàm tục người có thể so sánh. Mà bây giờ, Lâm Thành Phi chỗ bày ra tới thực lực, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Lâm Thành Phi bây giờ mới bao lớn tuổi tác, hiện tại lại là cái gì cảnh giới? So với nàng trước kia sùng bái không thôi tam sư huynh Trần lớn lên kỳ. Không, hai người này căn bản không thể so sánh. Tam sư huynh đã không có tư cách cùng cái này đến từ thế giới phàm tục đồ nhà quê đánh đồng. Cái kia trước đó chính mình những người này đối với hắn thái độ. Đây tính toán là cái gì? Chính mình dựa vào cái gì xem thường hắn? Không chỉ là nàng, thì liền Hoắc Ảnh Ảnh cùng Trương Thải Điệp bọn người. Đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng, không cần Vệ Quy Khanh kém hơn mảy may. Cây đại đao kia cùng Trương Đông Lương giằng co rất lâu. Đợi đến cái kia cỗ phẫn uất chi khí hoàn toàn biến mất về sau, nó phát huy được uy lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thống khoái, Trương Đông Lương hét lớn một tiếng. Lúc trước ta cùng cái kia thư thánh môn cao thủ đánh nhau thời điểm, cũng là như bây giờ đồng dạng, dùng ra toàn thân thực lực, đánh tình trạng kiệt sức vẫn không phân thắng thua. Có thể từ khi một lần kia về sau, thì lại cũng chưa bao giờ gặp một cái ra dáng đối thủ. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, Lâm Thành Phi cười nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Bất quá, ngài có thể muốn thất vọng. Trương Đông Lương bất mãn hừ nói, ta tại sao muốn thất vọng? Chẳng lẽ đây chính là tiểu tử ngươi toàn bộ thực lực? Đó cũng không phải. Lâm Thành Phi lắc đầu, có chút xấu hổ nói ra, ta nói là, ta bây giờ còn chưa dùng lực, có thể tiền bối ngươi, giống như đã dùng suất toàn lực, cái kia chờ ta dùng suất toàn lực thời điểm, tiền bối ngươi chẳng phải là thua định, cho nên ta mới nói, tiền bối ngươi hội thất vọng, bởi vì cho chúng ta không có khả năng giống lúc trước ngươi cùng vị kia thư thánh môn tiền bối một dạng. Đánh thống khoái đầm đìa, Trương Đông Lương cười lên ha hà, lần này, hắn không phải thói quen cười, mà chính là thật cảm thấy rất buồn cười. Tiểu tử, ngươi đã cảm thấy mình thắng định ta? Lâm Thành Phi đồng dạng cười nói, không phải ta cảm thấy, ta chỉ là tại trình bày một sự thật a. Ngược lại là đầy đủ cuồng vọng. Trương Đông Lương lắc đầu nói, vậy liền để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao thắng ta đi? Tiếng nói rơi, cả người hắn đã hóa thân thành kiếm, vọt thẳng Lâm Thành Phi bụng đâm tới. Lấy thân là kiếm, mà hắn thường dùng thanh kiếm kia, đã cùng hắn hợp hai làm một. Hắn biểu hiện tốt, giống rất không quan tâm. Nhưng trên thực tế, nói với Lâm Thành Phi ra loại này khoác lác, vẫn là rất để ý. Lão tử tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, người nào trong tay ta có thể chống đỡ mấy hiệp đã đủ để vinh quang cửa nhà, trở thành cả một đời đều đáng giá khoe chuyện may mắn. Có thể tiểu tử này vậy mà như thế không để hắn vào trong mắt. Trương Đông Lương không phục, cho nên một kiếm này đã dùng ra 12 phần thực lực. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, cùng cảnh giới ở giữa, hắn đồng dạng là chưa từng gặp qua bất kể đối thủ nào. Tất cả đều tự xưng cùng cảnh vô địch. Vậy hôm nay thì xem trước một chút, đến cùng người nào mới thật sự là vô địch đi. Đối mặt trực diện mà đến, phong mang tất lộ, sát cơ nổi lên bốn phía Trương Đông Lương. Lâm Thành Phi không có trốn tránh, ngược lại lần nữa huy động Lý Bạch Chi bút. Trong nháy mắt, tại tờ giấy màu vàng kim phía trên, vẽ ra một bức họa, đầy khắp núi đồi, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Tất cả đều là cây tùng, cùng ban đầu ở kiếm các kiếm sơn phía trên nhìn đến giống như đúc. Kiếm gỗ rừng tùng, cái gì gọi là chuyện hay?